Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241. Chương 241 quan báo tư thủ hai nước sứ giả đều phi thường tò mò đầu thai sau tình huống. Đi theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cùng nhau đi vào thế gian Liễu Ninh thôn thôn trưởng trong nhà, lúc này. Thôn trưởng người một nhà đều tự cấp nhà bọn họ mấu cẩu sinh hài tử. Thôn trưởng vuốt mấu cẩu đầu nói, A Bạch, cố lên, ngươi còn có một cái hài tử ở ngươi trong bụng, thôn trưởng bọn nhỏ cũng thay mấu cẩu cố lên. A Bạch cố lên, A Bạch cố lên, thôn trưởng phu nhân đối bọn nhỏ nói. Các ngươi liền không cần vây quanh nó bên người, làm nó an tĩnh sinh hài tử, bọn nhỏ không nghe. Chính là muốn xem mấu cẩu như thế nào sinh hài tử, thôn trưởng nhìn đến có cái gì từ mấu cẩu trong. Thân thể ra tới, hưng phấn nói, ra tới, ra tới, thôn trưởng bọn nhỏ lá gan đại, thấy tiểu cầu cầu rất khó từ cơ thể mẹ ra tới. Liền duỗi tay nhẹ nhàng trợ giúp ra bên ngoài túm túm. Kể từ đó, mẫu cẩu sinh sản liền trở nên thuận lợi, thôn trưởng chạy nhanh đem thai nhi trên người thai màng xé. Rách, lại cắt đi cuống rốn, thôn trưởng hài tử lập tức đi ôm tiểu cầu cầu. Tưởng đem tiểu cầu phóng tới mẫu cầu bên miệng, không ngờ lại bị tiểu cầu cầu bề ngoài hoảng sợ, vội vàng đem tiểu cầu ném xuống, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì? Thôn trưởng phu nhân nghe được hài tử tiếng kêu, bước nhanh đi tới, ba, mẹ, các ngươi mau xem này một con tiểu cầu, lớn lên thật đáng sợ a, tiểu hài tử chỉ vào bị hắn ném cơ hình cầu. Đó là cầu sao? Thôn trưởng cùng thôn trưởng phu nhân nhìn về phía trên mặt đất tiểu cầu. Bốn con mắt, tám chân, cái đuôi lớn lên ở trên trán, miệng lại dài quá trên mông, thỏa thỏa một con dị dạng cầu. Đừng nói hai tử nhìn đến sẽ dọa đến, liền đại nhân nhìn đến cũng sẽ hít hà một hơi. Đây là cầu sao, này hẳn là quái vật, lớn lên thật là đáng sợ. Thôn trưởng phu nhân nhanh chóng đứng lên nói. Không thể lưu, này một cái cầu không thể lưu, mau đem nó xử lý rớt. Thôn trưởng hỏi, xử lý như thế nào nó? Thôn trưởng phu nhân nhìn đến cầu còn ở động, tựa hồ muốn hướng bọn họ bên này bò lại đây. Gấp giọng nói, mau đánh chết hắn, lại bắt được chân núi chôn. Thôn trưởng gật đầu, phân phó làm thôn trưởng phu nhân ngăn trở mấu cầu tầm mắt. Đừng làm nó nhìn đến hắn ở xử lý nó hai từ. Sau đó dùng rác rưởi sản đem tiểu cầu quét đến rác rưởi sản đưa tới chân núi. Lại dùng cục đá tàn nhẫn tạp tiểu cầu run rẩy hai hạ liền đã chết ở thôn trưởng nhìn không tới địa phương. Lăng Dĩ Nhiên mang theo hai nước sứ giả nhìn thôn trưởng sở làm hết thầy, di quốc tử thần thủ lĩnh. Nhìn đến đầu thai thành cầu thuộc hạ bị sống sờ sờ đánh chết. Không thể nhịn được nữa. Cầm lấy pháp trượng chuẩn bị muốn giết chết thôn trưởng, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng bắt lấy cổ tay của hắn, thôn trưởng liền tính không giết nó. Chúng ta cũng muốn sát nó mới đem ngươi người hồn phách câu ra tới, di quốc tử thần thủ lĩnh. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra câu hồn liêm đem tiểu cầu hồn phách kéo ra tới, bị câu ra tới di quốc tử thần. Cả giận nói, quá mức, ta mới sinh ra đã bị sống sờ sờ đánh chết. Đau chết mất, di quốc tử thần thủ lĩnh, ngoặc kép, nếu là phía trước bị đẩy xuống chính là hắn, kia đau chính là hắn, hơn nữa nói không chừng đầu thai đến địa phương khác, chịu càng nhiều tra tấn, vừa rồi địa phủ tiểu chủ tử không có đối hắn động thủ cũng coi như là nhân từ. Một việc này cũng coi như là cho hắn một loại cảnh cáo đi, Lăng Dĩ Nhiên đem bọn họ mang về địa phủ. Hỏi. Đã mang các ngươi tham quan xong sở hữu địa phương, các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này học tập sao? Ích quốc tử thần thủ lĩnh nói, đương nhiên muốn, bọn họ còn muốn nhiều nhìn xem hoa hạ quốc thế giới thần kỳ này. Muốn đem bọn họ sở hữu đáng giá học tập địa phương đều học trở về chuyển vì mình dùng, Lăng Dĩ Nhiên. Nhìn về phía di quốc tử thần thủ lĩnh, các ngươi đâu? Di quốc tử thần thủ lĩnh do dự một chút. Gật gật đầu, muốn ích quốc tử thần đều để lại, nếu là hắn liền như vậy trở về, bọn họ vương tất sẽ nổi trận lôi đình, cho rằng bọn họ vô năng, liền điểm này sự tình đều làm không tốt, Lăng Dĩ Nhiên cong cong môi. Nếu muốn lưu lại, nên ấn chúng ta quy củ làm việc, nếu là ra sai lầm, chính là muốn chịu xử phạt, đến lúc đó sẽ làm ngươi nếm thử luân hồi chi khổ. Kết cục sẽ so vừa rồi bị đánh chết tử thần càng thê thảm. Đến lúc đó các ngươi sở hữu vận mệnh sẽ đã chịu chúng ta bài bố. Chúng ta sẽ làm các ngươi sống không bằng chết, còn có chính là nhiệm vụ trong lúc sẽ phát sinh chúng ta đều không thể đoán trước ngoài ý muốn. Chúng ta không nhất định có thể bảo đảm các ngươi an toàn, nhưng là sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo hộ các ngươi. Hai nước tử thần nhóm nuốt nuốt nước miếng, Lăng Dĩ Nhiên hỏi lại một lần, các ngươi chân thật nhất định phải lưu lại sao? Hai nước thủ lĩnh đối xem một cái gật đầu, xác định kia hào. Ta hiện tại cho các ngươi phân bố nhiệm vụ, Lăng Dĩ Nhiên xem mắt hai nước thủ lĩnh. Đối mười trưởng lão giao đại nói, ít quốc tử thần nhóm liền phụ trách cùng tiểu vô thường cùng đại vô thường nhiệm vụ. Di quốc tử thần nhóm liền phụ trách cùng hắc bạch vô thường. Công xiềng tướng quân cùng đầu châu mặt ngựa, phán quan bọn họ cùng nhau nhiệm vụ, đến nỗi làm cho bọn họ với ai. Ngươi xem an bài, đúng vậy, mười trưởng lão mang theo bọn họ rời đi, Hình Hàn cười nói. Ngươi ở quan báo tư thù, ích quốc tử thần đi theo tiểu vô thường cùng đại vô thường nhiệm vụ sẽ nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là di quốc tử thần nhật tử liền không dễ chịu lắm. Bọn họ có khả năng sẽ tiến vào yêu tộc cùng ma tộc địa bàn làm nhiệm vụ. Nguy hiểm hệ số so ích quốc nhiệm vụ cao hơn gấp trăm lần. Huống chi hiện tại hai tộc đang ở nội loạn, nguy hiểm lớn hơn nữa. Có thể nói di quốc tử thần nếu là hơi có không chú ý liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh. Ai làm di quốc tử thần thủ lĩnh đẩy ta, hại ta thiếu chút nữa rơi vào lục đạo luân hồi, ta đây khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Hơn nữa là bọn họ tự nguyện lưu lại cho ta ngược bọn họ. Cũng không nên trách ta ân. Không thể trách ngươi, là bọn họ chọc chúng ta trước, bọn họ tới chúng ta địa bàn còn một bộ khinh thường chúng ta bộ dáng. Thật sự làm giận, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói, chúng ta đi tìm ta ba, nôn, hắn mới vừa nói xong lại phun ra, Hình Hàn chạy nhanh dẫn hắn trở về cho hắn xúc miệng. Ngươi phía trước đều không có phun, ta còn tưởng rằng ngươi đã khỏe, ngươi hiện tại như thế nào lại phun ra. Phía trước ở hai nước sứ giả trước mặt không thể hủy hoại chúng ta địa phủ hình tượng. Liền dùng pháp lực ngăn chặn nôn mửa. Hiện tại một giải trừ pháp thuật lại bắt đầu tưởng phun ra, nếu là quá mấy ngày vẫn là không tốt. Ta đi tìm thần nông đại nhân cho ngươi xem, nôn. Lăng Dĩ Nhiên nghe được thần nông đại nhân, lập tức nghĩ đến thần nông đại nhân nước miếng. Lại lần nữa nhịn không được đại phun. Lúc này đây phun đến lợi hại hơn, đem hoàng gan thủy đều nhổ ra, chờ hoãn qua khí sau, suy yếu nói, làm ơn ngươi, ngươi nếu là không nghĩ ta phun chết qua đi, liền không cần nhắc lại thần nông đại nhân, ta tưởng tượng đến hắn đan dược, nôn, Hình Hàn buồn cười lại đau lòng, hảo, ta không tìm hắn, ngươi liền không cần lại tưởng sự tình trước kia. Ngươi xem ngươi đều phun không ăn cái gì tới, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Còn không đều là ngươi sai, đúng vậy, đối, là ta sai, Hình Hàn đem hắn nhổ ra đồ vật dùng pháp thuật rửa sạch rớt, Lăng Dĩ Nhiên ở trong phòng. Nghỉ ngơi nửa giờ mới đi tìm phong âm nhìn đến bọn họ trở về hỏi. Sự tình làm được thế nào? Đều làm thỏa đáng sao? Muốn hay không cùng ta hồi dương gian? Lăng Dĩ Nhiên đem phía trước sự tình đại khái nói một lần, phong âm hừ lạnh. Nho nhỏ tử thần cũng dám ở của ta phủ làm càn. Nếu là bọn họ gặp được chính là ta, tuyệt đối làm cho bọn họ có đi mà không có về, bọn họ là mặt khác quốc sứ giả. Cấp một chút giáo huấn liền tính, về sau chúng ta còn muốn tới bọn họ quốc gia câu hồn. Cũng không hảo nháo cương. Đúng rồi, ba. Ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng, chuyện gì? Lăng Dĩ Nhiên đem hắn ý tưởng nói ra, bọn họ đều có thủ hộ thú, chúng ta muốn hay không cũng lộng chút thủ hộ thú đi theo quỷ sai nhóm cùng nhau làm nhiệm vụ. Cấp quỷ sai nhóm gia tăng thực lực, thủ hộ thú, Phong âm than nhẹ một tiếng. Suy nghĩ của ngươi không tồi. Chỉ là chúng ta địa phủ quỷ sai nhiều. Nhất thời không có nhiều như vậy thủ hộ thú, chúng ta không nhất định mỗi cái quỷ sai đều phải có một con thủ hộ thú. Tỉ như chỉ là câu bình thường hồn phách quỷ sai liền không cần thủ hộ thú. Nếu là thường xuyên làm đại nhiệm vụ đội ngũ liền có thể làm cho bọn họ các lãnh vừa đến hai chỉ thủ hộ thú, ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng chúng ta vẫn là không có nhiều như vậy thủ hộ thú, Lăng dĩ nhiên đôi mắt xoay chuyển. Có một chỗ có rất nhiều thủ hộ thú, liền xem ba cùng Nam Nhạc thúc thúc có nguyện ý hay không phối hợp, Phong Âm hỏi. Địa phương nào? Thiên giới tiên cầm mộ lâm trường, Phong Âm hơi hơi sửng sốt. Tiên cầm mộ lâm trường, Hình Hàn nói, nơi đó xác thật có rất nhiều tiên cầm hồn phách, chúng nó không chỉ có là hồn phách, hơn nữa tu vi cũng cao, số lượng cũng rất nhiều, cũng đủ các ngươi cung các ngươi sử dụng, Lăng dĩ nhiên nói. Liền tính không đủ chúng ta sử dụng, chúng ta có thể đem trấn áp tại địa phủ yêu thú đương nô dịch sai sử. Đạt tới nhất định công trạng liền thả bọn họ đi đầu thai, Phong Âm khí cười. Trấn áp tại địa phủ yêu thú ngươi cũng dám dùng, ta có phải hay không nên khen ngợi ngươi lá gan đại. Ngươi sẽ không sợ này đó ác thú tạo phản, Lăng dĩ nhiên ngượng ngùng nói. Chúng ta có thể cho bọn họ hướng các ngươi hoặc là hướng thiên đạo đại nhân thề. Không thể thương tổn trừ chúng ta chỉ định mục tiêu những người khác. Nếu là vi thể liền sẽ lọt vào thiên đạo xử phạt. Có thiên đạo đại nhân nhìn bọn họ dám tạo phản. Nếu là không muốn vì ta sử dụng người, vậy chỉ có thể cả đời bị trấn áp tại địa phủ, Hình Hàn tán đồng hắn ý tưởng. Chúng ta còn có thể khế ước bọn họ hoặc là ở bọn họ trên người đánh thượng dấu vết. Bọn họ một khi có không quỷ ý niệm, liền sẽ lập tức biến mất ở nhân thế gian. Hơn nữa hướng thiên đạo thề ước, bọn họ khẳng định không dám sằng bậy, Phong Âm lâm vào trầm tư. Năm đó hắn bởi vì sinh khí mới không có câu đi thiên giới tiên cầm hồn phách. Hại bọn họ vẫn luôn bị giam cầm ở tiên cầm lâm mộ tràng. Hiện tại nhiều năm như vậy qua đi, khí sớm tiêu, cũng nên đem bọn họ thả ra, vậy kêu lên Tây nhà cùng Nam nhà cùng đi. Tây nhà quản tẩu thú, có chút yêu thú yêu cầu hắn tới chế ước, hắn cấp Tây nhạc đại đế cùng Nam nhạc đại đế phát tin. Tức, làm cho bọn họ ở tiên cầm lâm mộ bên ngoài vây chờ bọn họ, Lăng dĩ nhiên nói. Ba, ta đi tìm Loan Dực làm hắn hỗ trợ đương tuyết khách. Ngươi cùng Hình Hàn ở chỗ này suy nghĩ một chút muốn nhiều ít bọn họ làm nhiều ít cống hiến mới có. Thể làm cho bọn họ đầu thai, ân, Lăng dĩ nhiên đi tìm Loan Dực cùng cách xích. Đem sự tình nói cho bọn họ, Loan Dực nghe được hắn các huynh đệ phải bị thả ra. Hưng phấn mà ở không trung xoay tới chuyển đi. Dĩ nhiên vạn tuế, Bắc Âm đại đế vạn tuế, Lăng dĩ nhiên buồn cười nói. Vẫn là hỏi trước hỏi ngươi các đồng bạn có đồng ý hay không đi, bọn họ nhất định đồng ý. Ta hiện tại liền mang ngươi qua đi, Loan ngốc ngậm khởi hắn quần áo. Phóng tới chính mình trên lưng, sau đó biến mất tại địa phủ, DFY. Hết chương.